Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 336 Du tử lang thang. Du tử thác, đây là, Lan Chỉ Yêu ngẩn ra, theo bản năng liên tưởng khởi đã từng xem qua một màn, phía trước. Mặt khác một cái hóa xuân tam mắt mãng tựa hồ cũng lộ ra quá như vậy trạng thái tới. Khi đó, ngẩng tương đương. Hóa xuân tam mắt mãng thống khổ kêu rên. Tô Đông Lâm khóe miệng một câu. Thủ hạ càng thêm không lưu tình. Nhất kiếm kiếm bạo ngược chém xuống. Bạch Lam Sơn mấy người cũng không rơi sau. Trực tiếp xông lên đi, lại là một hồi loạn tác. Một lát sau, oanh. Hóa xuân tam mắt mãng nổ lớn ngã xuống đất, máu loãng ục ục đến chảy xuôi trên mặt đất, một đám người. Ủa lên, phanh thây, đương nhiên, đầu to là thuộc về Tô Đông Lâm này năm cái chủ lực. Bạch bạch bạch, Bạch Lam Sơn giờ phút này kỳ thật có chút thoát lực. Bởi vì trận này đánh nhau kịch liệt liên tục lâu lắm. Các thân thể bị thương, nhịn không được mỏi mệt. Bọn họ một thí tương đương cổ ngồi ở trên mặt đất, bất quá ngồi xuống đi xuống. Bọn họ liền sờn tóc gáy. Hận không thể một thí tương đương cổ nhảy dựng lên. Tô Đông Lâm đó là cái gì ánh mắt? Ta phía trước nói qua. Tô Đông Lâm vuốt ve chuôi kiếm. Chiều mấy người bọn họ lạnh lùng xem ra, nói làm Bạch Lam Sơn mấy người trong lòng phẫn nộ không? Thôi nói, giao ra các ngươi trên người thanh nguyên linh quả đốn hạ. Hắn mũi kiếm hàn quang chợt lóe. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không giao ra tới, mông điền trên mặt giữ tợn rung động. Hận không thể xông lên đi phiến hắn một cái tát. Mà Lan Chỉ Yêu lại là cực kỳ an tĩnh, nàng nhìn Tô Đông Lâm. Cân nhắc tự thân bên này thực lực. Không thể không thừa nhận nàng cùng mông điền liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, ta, một. Viên thanh nguyên linh quả mà thôi. Nếu là vì giữ được chính mình hai người tánh mạng, coi như lần này là bất lực trở về đi. Dù cho nàng vì thế chuẩn bị rất lâu sau đó, ai u má ơi. Cuối cùng là ra tới, đột nhiên tới xuất hiện thanh âm đánh gãy Lan Chỉ Yêu nói. Mọi người ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một người từ tán cây đỉnh bò ra tới. Bắt lấy một phen lưỡi hái, lưu loát nhảy đến trên mặt đất, vỗ vỗ trên người tiên phục. Dương mắt chiều bọn họ xem ra, nhếch miệng, đại sư tỷ, nhị sư huynh, đã lâu không thấy, ta rất nhớ các ngươi, ha, tiểu sư đệ, mông điền cảm xúc thực trực quan, Lan Chỉ Yêu lại là càng nội liễm một ít, tuy hỉ lại cũng nghi hoặc Bạch Lam Sơn hai người mặt trầm xuống, gia hỏa này còn chưa có chết. Thật tiếc nuối đại ly kéo huyết lưỡi hái, đi bước một đi tới, Tô Đông Lâm liếc nàng liếc mắt một cái. Dường như không thấy được nàng giống nhau. Quay mặt đi. Chiều Bạch Lam Sơn hai người lạnh lùng nhìn lại, tựa hồ muốn nói. Trái cây đâu? Còn không lấy ra tới. Đại Ly đã muốn chạy tới Lan Chỉ Yêu bên người, có Đại Ly gia nhập. Mông điền nhiều ít có nắm chắc một ít. Bất quá Lan Chỉ Yêu lại là cũng không nguyện, bởi vậy cùng Tô Đông Lâm côn thượng, nàng không phải Đại Ly, làm không được lấy thân phạm hiểm đến sự, cho nên. Nàng giò ra tay, đang muốn lấy linh quả, mờ u bàn tay lại bị người nào đó lòng bàn tay một áp. Nhu nhu áp đi trở về, kinh ngạc đến xem qua đi. Đó là nhìn đến người nào đó chiều nàng nhàn nhạt cười, nơi này là phong thường biệt viện. Người khác đoạt nhà mình đồ vật còn chưa tính. Nơi nào còn có đem nhà mình đồ vật bạch bạch tặng người đạo lý, lời nói là nói như vậy. Lan Chỉ Yêu lại là cười khổ. Mà kia Tô Đông Lâm đã quay đầu nhìn về phía Đại Ly, cả khuôn mặt đều lãnh. Ánh mắt lãnh lệ, lạnh nhạt đến nhìn Lan Chỉ Yêu liếc mắt một cái. Lại nhìn Đại Ly, ánh mắt ám lóe, phun ra một câu. Lan Chỉ Yêu, ngươi không cần giao, ngạch. Lan Chỉ Yêu sửng sốt, vừa mới là ngươi bám trụ kia xà. Ta Tô Đông Lâm nhớ kỹ, cho nên ngươi có thể không cần giao. Tô Đông Lâm mặt vô biểu tình. Làm Lan Chỉ Yêu vui vẻ, cũng làm Bạch Lam Sơn kinh hãi. Ta đây, lấy ra tới. Đừng lãng phí ta thời gian. Tô Đông Lâm lạnh lùng nhìn bọn họ hai cái, dựa vào cái gì nàng có. Thể, nàng nữ, các ngươi là. Bạch Lam Sơn hai người nội tâm nôn đến muốn chết. Thảo Ni Ma, lão tử không cũng xuất lực. người nhà chính là khác biệt đãi ngộ a. Bất quá thực mau, bọn họ trong lòng cân bằng, bởi vì Tô Đông Lâm nhìn về phía Đại Ly, khóe miệng câu lấy cười lạnh, trên người của ngươi có 3 viên thanh nguyên linh quả đi. Lấy ra tới, Đại Ly không lớn có thể lý giải lớn như vậy cái cao lãnh diễm đến hán tử sau có thể đem lấy ra tới. Này 3 chữ nói được như vậy trôi chảy đâu. Người nhà đời trước là thổ phỉ đâu vẫn là bạo lực khất cái a. Mông Điền cùng Lan chỉ yêu sắc mặt khó coi. Vừa muốn nói chuyện, lại bị Đại Ly ngăn lại, nhấp nhấp môi. Đại Ly khóe miệng kéo kéo. Từng câu từng chữ phun ra một câu. Ta ăn, mọi người. 3 viên toàn ăn. Người nhà không căng chết làm chi. Tô Đông Lâm nhíu mày. Bàn tay đã thủ sẵn phi kiếm. Kiếm khí nghiêm nghị. Hiển nhiên, hắn muốn ra tay, oanh. Thật lớn hòn đá bị oanh thành bột mịn. Như vậy đại động tĩnh, khiến cho mọi người chú ý. Quay đầu nhìn lại, kia bị xà ca ca phong bế cửa động. Giờ phút này bụi đất cuồn cuộn. Từ giữa đi ra một người, quần áo chỉnh tề. Nện bước vững vàng, vỗ vỗ tay, đôi tay phụ tải phía sau. Sáng ngời u lãnh đôi mắt chiều trước mắt hết thầy quét quét. Hẹp dài đan phượng mi trọn trọn. Không chút để ý đến cười. Hoác, xem ra ta tới không phải thời điểm. Các ngươi đây là sắp ăn xong ăn khuya a, bữa tiệc lớn tự nhiên đã bỏ lỡ, Bạch Lam Sơn cùng Hách. Văn Thiên sắc mặt đại hỉ, cấp kêu, Du sư huynh, người này là Du Tử Thác, là Vân Phàm biệt viện đại sư huynh. Thực lực thanh danh còn ở Tô Đông Lâm phía trên. Có thể nói 18 tiên sơn nội xếp hạng dựa trước đệ tử. Xưa nay làm người kính trọng bằng phẳng hạ ngữ khí. Lan chỉ ngữ dừng một chút. Nói, quan trọng nhất chính là, Vân Phàm biệt viện là 18 biệt viện bên trong đứng hàng đệ tam biệt viện. Còn ở đệ tứ hãn hải biệt viện phía trên, vô luận là tự thân vẫn là hậu trường đều lực áp Tô Đông Lâm. Đại Ly nghiền ngẫm cười. Quả nhiên nhìn đến Tô Đông Lâm sắc mặt rất là âm trầm, Tô sư đệ. Tựa hồ ngươi nhìn đến ta không lớn cao hứng a. U, Lan sư muội cũng ở chỗ này a, Du Tử Thác người này là thật sự người cũng như tên. Lời nói cử chỉ đều có một loại du tử lang thang không kềm chế được tình cảm. Bất quá khi đó mà tinh quang ám lóe ánh mắt, thật là làm Đại Ly không dám coi khinh hắn tâm cơ, mà giờ phút này Du Tử Thác ánh mắt ở kia thanh nguyên linh đằng mặt trên đốn hạ. Khóe miệng một câu, thanh nguyên linh đằng, xem ra là có thanh nguyên linh quả. Chư vị sư đệ, nhưng nguyện bán ta một hai cái thanh nguyên linh quả. Ở đây người không có một cái sẽ chờ mong Du Tử Thác là đơn thuần tới nơi này du lịch. Nói đến cùng, còn không phải là vì đoạt bảo, nhưng là so với Tô Đông Lâm thổ phỉ hành vi. Không thể nghi ngờ. Du Tử Thác mua, vẫn là làm Bạch Lam Sơn hai người trong lòng buông lỏng, chẳng sợ lưu không được. Thanh nguyên linh quả, kia cũng luôn có 10 vạn trung phẩm linh thạch thu vào đi. Tuyệt đối là một bút người giàu có. Du sư huynh nói giỡn, sư đệ tự nhiên là vui. Có Du Tử Thác ở đây, Bạch Lam Sơn hơi một tự hỏi đó là có lập kế hoạch. Đều đáp ứng rồi bán cho Du Tử Thác thanh nguyên linh quả, Hách Văn Thiên ánh mắt chợt lóe. Cũng tính toán ra tiếng thời điểm, lại nghe đến kia Tô Đông Lâm lạnh buốt nói. 10 vạn trung phẩm linh thạch, ta mua ai nói Tô Đông Lâm người như vậy sẽ không lùi một bước đâu. Có thể hỗn đến này một bước người, nhiều ít đều có điểm đầu óc, sẽ không một cây gân đi đến đế, chỉ là hắn muốn từ Hách Văn Thiên trong tay mua thanh nguyên linh quả. Nhiều ít đã là đối thượng trước mở miệng Du Tử Thác. Bất quá Du Tử Thác tựa hồ cũng không để ý. Một hợp lại tay áo. Khẽ mỉm cười, Bạch Lam Sơn có chút không cam lòng. Xem ra xem hai người. Bỗng nhiên hô một tiếng. Tiểu tử này trên người còn có 3 viên thanh nguyên linh quả Nga. Du Tử Thác nhìn về phía Đại Ly, Tô Đông Lâm cũng lạnh lùng liếc Đại Ly mặt tiểu tử này có chút. Trơn trượt. Ít nhất so Mông Điền cùng Lan chỉ yêu khó chơi một ít. Tính cách vấn đề, Bạch Lam Sơn bổn ý vốn là họa thủy đông dẫn, làm hai cái thực lực mạnh nhất người tìm Đại Ly phiền toái, bất quá làm hắn kinh dị. Thậm chí làm Tô Đông Lâm cảm giác mạc danh cổ quái chính là Du Tử Thác chiều Đại Ly cười, kia cười. hiển nhiên có chút thân thiết. Người chính là tông nội mới vừa thu vào Đại Ly đi. Tiên môn khảo hạch đệ nhị danh, đúng vậy, Đại Ly ứng ứng. Trong lòng hồ nghi đối phương thái độ, nhận thức nàng không thành. Quả nhiên, Du Tử Thác trên mặt ý cười càng sâu. Chậm rãi nói, 12 vạn trung phẩm linh thạch. Như thế nào? Một viên 12 vạn giá cả. Bạch Lam Sơn nội tâm lại lần nữa buồn nôn. Thảo, lại khác biệt đãi ngộ. Xưng sao Du sư huynh người cũng màu đỏ tím. Đại Ly kinh ngạc, đối phương vì sao đối nàng có chút khách khí. Tựa hồ, có chút cố ý lấy lòng ý vị, bất quá loại này hảo ý lại đánh không lại hắn đối tăng cường thực lực sao. Nhưng là đã đủ cổ quái, suy nghĩ một chút. Đại Ly nhẹ nhàng cười một cái. Hảo, hảo, người vừa mới còn nói chính mình ăn thanh nguyên linh quả. Tô Đông Lâm xem Đại Ly ánh mắt lạnh hơn, người nào đó rất dày da mặt. Vẻ mặt không sợ có vô tội đến nhìn hắn. Chớp chớp thật dài lông mi. Cười, ta là ăn a, ăn một viên, không phải còn có hai viên sao? Bất quá Du sư huynh, ta chỉ có thể bán ngươi một viên. Còn có một viên, ta phải tặng người, nga. Cũng đúng, Du Tử Thác cũng không miệt mài theo đuổi. Tựa hồ thực dễ nói chuyện, bất quá Đại Ly lại bổ nói. Bất quá ta không cần 12 vạn trung phẩm linh thạch. Sư huynh có không lấy vân thú tới mua sắm này viên linh quả đâu? Vân thú, ở đây mấy người sắc mặt có chút cổ quái, bất quá đối với Đại Ly những lời này cũng không kỳ. Quái, người vừa tới tông nội, chưa từng có vân thú. Như thế yêu cầu cũng không kỳ quái. Bất quá sư huynh xem ra là vô pháp thỏa mãn ngươi. Bởi vì ta cũng không có dư thừa vân thú, Du Tử Thác xua xua tay. Có chút áy náy bộ dáng. Này cũng làm Đại Ly lại lần nữa minh bạch. Vân thú quả nhiên là làm mỗi cái tu sĩ một khi vào tay liền không nghĩ giảm bớt tài nguyên, chẳng sợ. Có thanh nguyên linh quả dụ hoặc cũng là như thế, vân thú là nhưng liên tục lợi dụng tài nguyên. Thanh nguyên linh quả lại là dùng một lần, bất quá Du Tử Thác cũng không muốn như vậy vô pháp sao. Dịch, đó là cười nói. Còn có 3 tháng đó là nội viện khảo hạch. Lại lần nữa phía trước. Chúng ta ngoại viện 18 tiên sơn nhà đấu giá tất nhiên muốn mở ra một hồi đấu giá hội. Đến lúc đó sẽ có đại lượng chân bảo cùng vân thú dùng để bán đấu giá. Người cầm linh thạch đi mua sắm, cũng là giống nhau. Hơn nữa, cái này ngày cũng sẽ không quá muộn. Đại Ly nghe vậy đó là đôi mắt chợt lóe. Phác họa khởi ôn hòa cười, tươi cười lưu luyến say lòng người. Vậy đa tạ sư huynh nhắc nhở. Nột. Này thanh nguyên linh quả là sư huynh tay nàng tâm nhiều một viên xanh biếc thanh nguyên linh. Quả, ai bên ngoài đi lại không được giao mấy cái bằng hữu chấp nối a. Về sau luôn có dùng được với địa phương. Mặc kệ này Du Tử Thác vì sao đối nàng khách khí vài phần. Nàng trước mắt luôn là không lỗ. Tương lai cũng chưa chắc sẽ có hại. Hết chương.